Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 59, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi kết cục. Thời gian, 2 tháng 6 năm 2012 phóng người lên Vizier đem bóng đá đập ra đường biên ngang. Đây là một tình huống phạt góc. Phạt góc, lần này đi tới phạt bóng vẫn là Bosnia và Herzegovina người Salihovic. Cùng cung chính là đội tuyển quốc gia đội hữu trung vệ Mertesacker hiểu rõ vô cùng cung chính đánh. Đầu năng lực, vì lẽ đó, Werder Bremen trung vệ Mertesacker thật chặt dán sát vào cung chính. Thậm chí sau lưng cung chính duỗi ra một tay đến, vây quanh trụ cung chính eo, không cho cung chính nhảy lấy đà cơ hội. Đối với Mertesacker mờ ám, cung chính rất là ảo não. Hắn điên cuồng vặn vẹo chính mình thân thể, muốn thoát khỏi Mertesacker. Đương nhiên, Mertesacker sẽ không để cho cung chính thực hiện được. Ôm chặt lấy cung chính. Cung chính nhất thời một trận nổi nóng, nhấc lên tay đến, điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Lần này lực sát thương to lớn. Mertesacker ngực bị cung chính giỏ mạnh mẽ đụng phải 2 lần. Suýt chút nữa không có đau sốc không? Bị đau dưới Mertesacker cũng nổi giận. Ở phía sau đột nhiên đẩy một cái cung chính. Cung chính chân dưới lảo đảo một cái. Suýt chút nữa không có ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Lần này hai người là hỏa khí tới. Cung chính xoay người lại. Mặt đối mặt địa tàn nhẫn mà trừng mắt A cách. Hai người trừng mắt đại đại ếch mắt chặt chẽ coi chừng đối phương. Phảng phất ở so với ai khác con mắt càng to lớn hơn. Địch. Trọng tài chính cái còi lập tức vang lên. Hắn đã sớm phát hiện giữa hai người này động tác có vấn đề. Hắn lập tức chạy tới. Đem hai người tách ra. Sau đó cảnh cáo hai người. Ra hiệu động tác của bọn họ đều muốn nhỏ hơn một chút. Nếu không thì có quả ngon cho bọn họ ăn. Nghe trọng tài chính cảnh cáo. Hai người lúc này mới tỉnh táo lại. Thế nhưng ai cũng không yếu thế. Tàn nhẫn mà chừng một chút đối phương. Sau đó mới chạy vào vùng cấm bên trong. Chuẩn bị cái này phạt góc. Cung chính trước tiên chạy vào vùng cấm. Mertesacker lập tức lại theo tới. Phảng phất một khối kẹo da trâu bình thường địa dính lấy cung chính. Chính là không cho cung chính dễ chịu. Cung chính đương nhiên cũng không muốn bị này ra bò đường đuổi tới. Hắn ở vùng cấm bên trong điên cuồng chạy xen kẽ. Chặt chẽ kéo Mertesacker. Lần này Mertesacker biết thống khổ. Cung chính tiểu tử này vốn là ở vùng cấm bên trong chạy lung tung cùng. Hắn như thế một chạy vùng cấm bên trong lập tức loạn thành hỗn loạn. Mertesacker vào lúc này nhưng không được không theo cung chính qua lại chạy lung tung. Lần này Werder Bremen vùng cấm thì càng thêm rối loạn. Bên sân Werder Bremen chủ soái Thomas Schaaf vẫn thật chặt cau mày. Lại nhìn cung chính quấy rối sau khi. Hắn chân mày nhíu chặt hơn. Vừa lúc đó, trọng tài chính một tiếng còi. Ra hiệu khu vực phạt góc Salihovic vội vàng đem quả bóng cho mở ra đến. Khi chiếm được trọng tài chính nhắc nhở sau khi Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic lập tức giơ cao tay phải lên. Hướng về Hoffenheim đội cầu thủ ra hiệu. Sau đó như gió địa chạy lấy đà. Đem quả bóng lái vào Werder Bremen vùng cấm. Đây là một cái bên trong MU bàn chân đường vòng cung bóng. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Werder Bremen vùng cấm bên trong. Hoffenheim đội các cầu thủ điên cuồng trùng kích Werder Bremen vùng cấm. Lập tức Werder Bremen vùng cấm rối loạn. Ở quả bóng phi lúc tiến vào. Hoffenheim đội tiền đạo Vedat Ibisevic cùng hậu vệ Marvin Komper đột nhiên hướng về hai cái ngược. Lại địa phương hướng về chạy. Werder Bremen hậu vệ các đội viên cũng lập tức phân hai cái phương hướng truy hướng về Hoffenheim. Đội Vedat Ibisevic cùng Marvin Komper. Như vậy trung lộ lập tức xuất hiện một mảnh trống rỗng. Mà ngay tại lúc này, chạy lung tung cung chính dĩ nhiên như kỳ tích địa xuất hiện ở mảnh này trống rỗng bên trong. Không người phòng thủ. Chết theo cung chính Mertesacker vào lúc này chịu đến Hoffenheim đội cầu thủ ngăn cản. Hắn căn bản là theo không kịp cung chính. Có chút ngoài tầm tay với ý tứ. Hống, que dơ trong sân bóng Hoffenheim, fan bóng đá lập tức gào thét lên. Điên cuồng rít gào, cơ hội, hết rồi. Hiện trường Hoffenheim, bình luận viên âm thanh như sấm nổ bình thường ở trong sân bóng giải thích. Chỗ ngồi nổ vang, chấn động đến mức Werder Bremen cổ động viên sững sờ. Nằm ở không đãng bên trong cung chính căn bản là không sử dụng nhảy. Salihovic cái này truyền được phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa cung chính cùng Salihovic phối hợp phi thường hiểu ngầm. Truyền chạy phi thường nhất trí. Từ phía sau cao tốc xông lên tới cung chính trực tiếp một con đập về phía cấp tốc bay đến bóng. Đá tiến lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn ở Vizier bên tai nổ vang. Vizier con người lập tức phóng to. Khoảng cách gần như vậy Vizier căn bản không kịp làm phản ứng chút nào. Lần này hắn là thật sự không thể ra sức. Có điều, Vizier vẫn là theo bản năng mà thân thần thủ. Hắn đang cầu khẩn cung chính đánh đầu cận thành đỉnh đến quá chính. Chỉ tiếc, ý nghĩ rất đầy đạn. Hiện thực rất nòng cốt. Bị cung chính đón đầu đập về phía quả bóng như ra khỏi lồng mãnh thú bình thường từ Werder Bremen khung thành trên góc phải bay vào khung thành. Tàn nhẫn mà đánh vào lưới khung thành trên. Đem màu trắng lưới khung thành đánh ra một cái túi lớn. Gu Âu, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên âm thanh lần thứ hai ở Weser trong sân bóng nổ tung. Trực tiếp nổ đến Werder Bremen cổ động viên đầu váng mắt hoa. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa gầm thét lên. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 30. Hoffenheim san bằng tỷ số. Bọn họ san bằng tỷ số. 4-4, oa nha, thực sự là khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. CCTV bình luận viên Từ Dương cũng điên cuồng thở dài nói. Ở Werder Bremen đội đánh vào 4 cái ghi bàn thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Hoffenheim cuộc tranh tài này xong. Triệt để xong, hiện tại Werder Bremen cổ động viên cũng đã đang vì Werder Bremen các cầu thủ sướng tán ca. Hiện trường phóng viên chỗ ngồi phóng viên đều ở bắt đầu chuẩn bị chế nhạo Hoffenheim ngôn ngữ. Những cừu hận kia Hoffenheim gia hỏa đã chuẩn bị dâng hương tế tổ. Nhưng là, vừa lúc đó, Hoffenheim gia hỏa không hề từ bỏ. Bọn họ đem cái gì gọi là trụ kiên trì không ngừng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ dĩ nhiên như kỳ tích địa san bằng tỷ số. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, ông trời. Này không phải thật sự. Thứ tư, poker. Cung chính ở hắn cái đầu tiên Bundesliga mùa giải liền lên diễn poker. Quả thực quá cường hãn. Cái tên này chính là cỗ máy ghi bàn. Lưu Kiếm Hồng đã nói năng lộn xộn. Yêu nhân, yêu nghiệt. Cái tên này không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn so với Ronaldo đều còn muốn người ngoài hành tinh. Ghi bàn cung chính đồng dạng hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở san bằng điểm số. Bọn họ chỉ biết tấn công. Tấn công, tấn công. Bọn họ căn bản cũng không có đi quản này điểm số. Bọn họ chính là điên cuồng tấn công. Phi thường tấn công. Mắt thấy san bằng điểm số. Cung chính phi thường hưng phấn. Ở trong sân bóng điên cuồng chạy vội. Hưởng thụ tật phong phất trong tai bên vui vẻ. Werder Bremen cổ động viên há hốc mồm. Bọn họ thậm chí quên phản kích, công kích Hoffenheim, chửi bới cung chính, mỗi một người đều ngốc trong sân bóng, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Werder Bremen các cầu thủ cũng là cả người rung mạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim ra hỏa dĩ nhiên như vậy ngoan cường. Lại có thể tỷ số cho chuyển về đến, này quá làm bọn họ giật mình, que dơ sân bóng phóng viên chỗ ngồi. Những phóng viên kia càng là trợn mắt ngoác mồm, hai mắt ngây ngốc tập trung chạy vội Hoffenheim cầu thủ. Thật lâu không nói gì. Bên sân, Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaap cũng là chấn động. Hắn cũng bị Hoffenheim ngoan cường cùng tấn công đến cùng tinh thần cho chấn kinh rồi. Đây chính là bọn họ theo đuổi thế tiến công bóng đá. Không tới thời khắc cuối cùng tuyệt không thối lui. Dù cho là chết cũng muốn chết đang công kích trên đường. Thomas sắp quay đầu nhìn về phía Hoffenheim, ghế của huấn luyện viên trên Ralf Rennick. Hai mắt của hắn bên trong tràn ngập kính phục. Bỗng nhiên, Thomas sắp xoay người lại, hướng đi bên sân, hướng về phía trong sân bóng Werder Bremen, cầu thủ nộ hô. Tấn công, công đi tới, nơi này là sân nhà, nơi này là Werder sân bóng. Tấn công, nghe Thomas sắp nộ gọi, Werder Bremen các cầu thủ tâm thần lại là chấn động. Đúng đấy, nơi này là sân nhà, làm sao có thể để cho người khác ở trên đầu động thổ đây? Không phải là công kích bóng đá sao? Werder Bremen đồng dạng là thế tiến công bóng đá. Các ngươi có thể ghi bàn, tại sao liền không thể đây? Tấn công, tấn công. Werder Bremen các cầu thủ lại như chịu chết dũng sĩ bình thường hung mãnh mà dâng tới sân bóng. Bắt đầu điên cuồng tấn công. Hoffenheim cầu thủ cũng không có lùi bước. Cùng Werder Bremen triển khai khốc liệt nhất cận chiến. Từng cái cầm dao bầu liền xông lên trên. Đại đao một đao đao địa vỗ xuống. Người một đao ta một đao. Đao đao thấy hồng. Hai bên cầu thủ đều dùng cơ thể chính mình đi chịu đựng này lưỡi đao sắc bén. Điều này làm cho hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Hai mắt màu đỏ tươi. Mặc kệ cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng làm sao. Hoffenheim cùng Werder Bremen cầu thủ đều là khá lắm. Lúc này, uy hiếp trong sân bóng đã không nghe thấy chửi bới cung chính. Công kích Hoffenheim âm thanh. Werder Bremen cổ động viên bị Hoffenheim bóng đá cho chấn kinh rồi. Cái gì gọi là vào ở công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào? Bọn họ thật sự đã hiểu. Hai bên cổ động viên đều đưa mắt vùi đầu vào bản cuộc tranh tài bên trong đến. Bọn họ lúc này trong mắt chỉ có thuần túy nhất bóng đá. Bọn họ đều vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Trên sân bóng, Hoffenheim cùng Werder Bremen hai đội điên cuồng tấn công. Người tới ta đi, người một lần ta một lần. Trên sân bóng mạo hiểm kích thích tình cảnh không ngừng. Không nghe địa dẫn tới hai bên cổ động viên kêu sợ hãi gào thét. Có cổ động viên càng là không dám nhìn xuống. Bởi vì này đôi mới mỗi một lần tấn công đều rất có uy hiếp, thiếu một chút công phá khung thành. Tình cảnh được kêu là một cái khốc liệt a. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 37 thời điểm. Cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa tiếp mang Luis Gustavo chuyền bóng sau khi. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân nộ bắn. Bóng đá sát ở xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Werder Bremen cổ động viên kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 42 thời điểm, Diego cùng Ozin ở Hoffenheim vòng ngoài cấm địa làm ra 2-2 phối hợp. Diego giết vào vùng cấm, đơn đao đối mặt Özcan. Đáng tiếc hắn sút gôn quá chính, trực tiếp bay vào Özcan trong lồng ngực. Theo thời gian trôi đi, trong sân bóng mạo hiểm tình cảnh càng là không ngừng. Có điều, đến thi đấu sắp lúc kết thúc, hai bên đều không có đạt được ghi bàn. Mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này sẽ thế hòa lúc kết thúc. Trên sân bóng đột nhiên thay đổi bất ngờ. Bên trong lộ vân đạt Bremen Ozin cầm bóng đi tới. Vào lúc này hắn đã nhìn thấy trọng tài chính ở xem biểu. Hắn biết bản cuộc tranh tài sắp kết thúc. Vì lẽ đó, hắn ở Hoffenheim bên ngoài vùng cấm 6 vị trí đầu mét vị trí lung tung địa đến rồi một cước sút xa. Bóng đá tốc độ vốn là không nhanh. Uy hiếp cũng không lớn. Thế nhưng này bóng dĩ nhiên đánh vào vùng cấm bên trong Marvin Komper trên đùi biến hướng. Chậm chậm rãi bay về phía Özcan phương hướng ngược khung thành góc chết. Özcan căn bản là đến không vội phản ứng. Bóng đá liền lan tiến vào Hoffenheim khung thành. 5-4. Uy hiếp sân bóng lập tức yên tĩnh lại. Ai cũng không nghĩ tới ở thi đấu thời khắc cuối cùng dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế một màn. Werder Bremen ở sân nhà may mắn địa lấy 5-4 điểm số chiến thắng Hoffenheim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,